Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1395. Chương 1395. Xem hết liền đi đi thôi. Michiro Promota quay đầu hỏi Lâm Thành Phi, ngươi khẳng định muốn để cho nàng cùng ta so? Xác định. Lâm Thành Phi gật đầu nói, tốt, đây chính là tự ngươi nói. Michiro Koromota không còn có nửa điểm cố kỵ, trực tiếp bước vào giữa sân, đi vào Vương Yến Tử trước mặt. Tiểu nha đầu, ngươi ra tay đi, ta để ngươi ba chiêu, không dùng ngươi để. Vương Yến Tử đại đại liệt liệt nói, muốn thắng, liền muốn thắng đường đường chính chính, vạn nhất ngươi một hồi thua, không nhận nợ làm sao bây giờ nha? Ta cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không trân quý. Michiyo Koromota thật chịu đủ những người này, kiên nhẫn tất cả đều tiêu hao hoàn tất, không nói hai lời, bày ra đánh nhau giá đỡ. Tới đi, để ta xem một chút, ngươi đến cùng có thể lợi hại tới trình độ nào? Vương Ứng Tử hỏi, ngươi chuẩn bị tốt, chuẩn bị tốt, vậy ta ra nhận nha. Vương Yến Tử lòng tràn đầy hảo ý nhắc nhở, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Vương Yến Tử gật gật đầu, cũng không nói thêm lời nói, bắp chân tại trên mặt đất mạnh mẽ đạp, xông về phía trước, siêu một tiếng, tốc độ nhanh đến, người chung quanh thậm chí cũng nghe được tiếng xé gió. Một giây sau, Vương Yến Tử liền đến Michiyo Koromota trước mặt, duỗi ra nắm tay nhỏ, hướng về phía Michiyo Koromota trên đùi đập tới. Nàng quá thấp, đạt không tới Michiyo Koromota mặt. Không phải vậy, một quyền này sao có thể hướng trên đùi đánh a? Michiyo Koromota cười lạnh một tiếng. Đối phương tốc độ là rất nhanh, có thể hoàn toàn ở hắn trưởng khống phạm vi bên trong. Hắn một tiếng nhe răng cười, thân thể đột nhiên lui về phía sau một bước, nhấc chân, mũi chân hướng về phía Vương Yến Tử trên đầu đá vào. Một cước này, vừa nhanh vừa mạnh, nếu quả thật bị hắn đá trúng, chỉ sợ Vương Yến Tử đồng học thỏa đáng chàng não chảy máu. Có thể Vương Yến Tử hướng về sau tránh một chút, trực tiếp để Michiyo Koromota một chân thất bại. Sau đó, nàng lần nữa duỗi ra quyền đầu. Thế nào hướng Michiyo Koromota mũi chân? Đây là muốn dùng nắm đấm cùng hắn cứng đối cứng a. Rất nhiều người ngoại quốc đều hít sâu một hơi. Cô bé này quá ác a. Thân thủ vẫn là rất lợi hại, mà lại năng lực phản ứng đều xa phi thường người có thể so sánh. Đừng nói là người đồng lứa, liền xem như bình thường người trưởng thành, đoán chừng cũng không thể cùng nàng đánh đồng. Michiyo Koromota cười lạnh một tiếng, không có thu chân, hướng về phía Vương Yến Tử quyền đầu đá đi. Thật muốn cứng đối cứng a. Phanh một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn a. Tiểu nữ hài coi như lợi hại hơn nữa, còn có thể cùng Michiyo Koromota cái này cay độc ra hỏa so sánh. Hắn đã dám phanh thì nhất định có lòng tin tuyệt đối, biết Vương Yến Tử không phải là đối thủ của hắn. A, một tiếng hét thảm rõ ràng truyền vào đến trong tai mỗi người. A, không đúng, những người này trong lòng ngạc nhiên, cái này tiếng kêu thảm thiết rất không thích hợp a, là nam nhân kêu thảm. Bọn họ một lần nữa đem ánh mắt mở ra, sau đó liền thấy thật không thể tin một màn. Chỉ gặp Vương Yến Tử hai tay cõng phía sau, một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng, giống như người không việc gì một dạng, đứng ở nơi đó, mà Michiyo Koromota thì là đổ vào đối đầu, ôm lấy chân, sắc mặt nhăn nhó, kêu đau liên tục. Trời ạ, ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Có người hoảng sợ nói. Smith càng là ra sức xoa xoa con mắt, lại xoa xoa con mắt, bất khả tư nghị nói, thắng, lại là tiểu nữ hài thắng. Người khác cũng là hô to liên tục, thượng đế, ta thật không thể tin được trước mắt đây hết thảy, kỳ tích. Đây tuyệt đối là một cái kỳ tích. Những người này hô to gọi nhỏ. Lâm Thành Phi lại chỉ là hướng về phía Vương Yến Tử hơi hơi gật gật đầu. Tốt, tính ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Hồi đi lên lớp đi. Lần sau lại trốn học. Ngươi cũng không có may mắn như vậy à. Biết biết, Vương Yến Tử liên tục gật đầu nói. Khẳng định không có có lần sau. Đi thôi, Vương Yến Tử nhanh như chớp chạy. Lâm Thành Phi rõ ràng khụp một tiếng. Nhìn lấy ngã trên mặt đất Michio Koromota. Koromota tiên sinh, ngươi bây giờ thụ thương. Có thể không oán ta được à. Trước đó là tự ngươi nói. Không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào. Michio Koromota đau tận xương cốt. Có thể đối mặt Lâm Thành Phi cái này giả mù sa mưa bộ dáng. Có đầy trong lòng lửa giận. Cũng không biết làm như thế nào phát tiết ra ngoài. Trước đó hắn thật là đã nói như vậy à. Lâm Thành Phi vung tay lên. Vị nào lão sư tới đây một chút. Đem Koromota tiên sinh đưa đến bệnh viện. Ta, một vị lão sư cao hứng bừng bừng đứng ra. Trực tiếp một cái đem Michio Koromota lưng đến trên lưng. Hấp tấp hướng cửa chính chạy tới. Một đám người im lặng nhìn lấy Michio Koromota bóng lưng. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Xem ra, cái này kinh thành tứ tiểu. Thật là ngọa hổ tàng long a. Một cái tùy tiện xuất hiện tiểu nữ hài. Vậy mà liền có thể đánh bại Michio Koromota loại này người. Tại bọn họ cảm xúc liên tục thời điểm. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng. Mở miệng nói. Chư vị, chúng ta tiếp tục tham quan đi. Tốt, tiếp tục, tiếp tục. Kinh thành tứ tiểu, hôm nay thật là để cho ta mở rộng tầm mắt a. Kinh thành tứ tiểu 30 vô địch, cần phải tất cả đều là thực chí danh quy. Một đám người tiếp tục hướng phía trước đi. Trước đó, bọn họ nhìn cái này trường học, mặc kệ là hoàn cảnh vẫn là cái gì, đều là phổ phổ thông thông, không có gì đặc biệt chỗ khác, nhưng là bây giờ, lại cảm giác trường học này bên trong một ngọn cây cọng cỏ đều tràn ngập thần bí. Rất sợ lại từ cái góc nào bên trong, lại lao ra một cái để bọn hắn sợ hãi thán phục liên tục học sinh. Xuyên qua ký túc xá, rất nhanh, những người này liền đến lầu dạy học bên ngoài, nghe lang lãng sách âm thanh. Những thứ này người nước ngoài gật đầu liên tục, Smith lúc này một chút thu liễm một chút. Không bằng trước đó cao ngạo, đối Lâm Thành Phi thái độ cũng có chút hòa hoãn. Hắn hướng về phía Lâm Thành Phi hỏi, Lâm thần y, trường học các ngươi kỷ luật cũng không tệ. Lâm Thành Phi thuận miệng nói, thực cũng không có gì kỷ luật. Bình thường các lão sư đều không thế nào quản. Đây đều là các bạn học tự giác. Smith âm thầm đậu đen rau muống, người nhà không thổi ngưu bước sẽ chết sao? Tiếp đó, những người này ào ào phía trên lầu dạy học, mỗi khi đi qua một cái phòng học thời điểm, đều sẽ dừng bước lại, ngừng chân quan sát một lát, trọn vẹn mấy trăm người a. Bất quá bọn hắn tiếng bước chân có thể rơi rất nhẹ. Tuy nhiên nhiều người, tuy nhiên lại cũng không loạn, có đầu không sợi thô chen chúc lấy, đây là để Lâm Thành Phi đầy nhất ý địa phương. Lâm Thành Phi nói ra, đây chính là chúng ta lầu dạy học, thực cùng hắn trường học cũng không có gì khác biệt. Ta thật không biết, các ngươi phí khí lực lớn như vậy, nhất định phải đến trường học của chúng ta làm cái gì? Một đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau, mười phần im lặng, khó nói chúng ta đến nhầm. Lâm Thành Phi từ tốn nói, đã tham quan xong, vậy thì đi thôi. Những người này càng thêm im lặng, vừa tới nhìn vài lần, bây giờ liền bắt đầu đuổi người. Đây chính là các ngươi Hoa Hạ đãi khách chi đạo, muốn hay không như thế hố cha A Huy. Mà Lâm Thành Phi nói xong câu đó về sau, đã trực tiếp đi xuống lầu. Dù sao nên làm hắn đều đã làm, những người này nghĩ như thế nào thì không liên quan hắn. Một đám bộ trưởng, những người lãnh đạo cũng đều không còn gì để nói. Ai cũng không nghĩ tới Lâm Thành Phi đã vậy còn quá dứt khoát. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.